Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Thiên Vũ Đế Quốc đãi khách đạo. Thiên Vũ Đế Quốc chính là như thế đãi khách. Diệp Hiên hời hợt nhìn thoáng qua, chen chúc mà đến cấm vệ quân, thản nhiên nói, Vũ Văn Tân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, dù chưa nói chuyện, nhưng sắc mặt đã âm trầm xuống. Một bên thái giám lập tức hội ý, cao giọng nói, ta Thiên Vũ Đế Quốc đường đường lễ nghi bang, khách quý tới, tự nhiên là quỳnh tương ngọc dịch, mỹ tửu món ngon, cực kỳ chiêu đãi, nhưng nếu là một chút ác khách không mời mà tới, vậy xin lỗi, ta Thiên Vũ Đế Quốc quyền đầu, cũng không so với đừng yếu, không biết, các hạ là khách quý đâu. Còn chưa mời từ trước đến nay ác khách. Cái kia thái giám sau đó lại lạnh lùng hỏi một câu. Tiếng nói vừa ra, bốn phía Thiên Vũ Đế Quốc quần thần nhất thời cao giọng quát màu dâng lên. Nói rất hay, ta Thiên Vũ Đế Quốc đối đãi ác khách. Từ trước đến nay chỉ có quyền đầu chào hỏi, lại sợ qua ai tới. Cao công công lời ấy đại thiện, đối với các hạ cái này ác khách. Chẳng lẽ còn muốn ta Thiên Vũ Đế Quốc mỹ tửu món ngon chào hỏi ngươi hay sao? Quấy nhiễu ta thiên tài thụ phong nghi thức, còn nhớ ta chờ tốt nhan đối lập, nhất định chính là đang nằm mơ. Diệp Hiên mục quang hoàn xem toàn trường, bất thình lình nhoẻn miệng cười. Nếu như thế, cái kia bản thánh tử liền làm một phen ác khách lại như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên thu liễm nụ cười, đột nhiên quát lớn, chân vũ Diệp Hiên, chuyên tới để một hồi Thiên Vũ Đế Quốc chúng thiên tài. Quát lớn âm thanh giống như xuân lôi lóe sáng, ù ù truyền ra, tại mọi người bên tai nổ vang, thanh thế cực kỳ kinh người. Thiên Vũ Đế Quốc tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chân vũ Diệp Hiên, đó là ai, có cái này cá nhân sao? Ngu ngốc, Diệp Hiên chính là chân vũ thánh địa đương đại thánh tử. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thật sự là muốn khiêu chiến ta quốc thiên tài hay sao? Không thấy bên tai chúng thần tiếng nghị luận, Vũ Văn Tân chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, trong miệng nói dàn từng chữ, Thanh Liên thánh tử Diệp Hiên. Vũ Văn Tân giọng nói vô cùng hắn lạnh lẽo. Đối Diệp Hiên không có chút nào nửa điểm vẻ kính sợ. Làm lưu ly thánh địa xuất thân Vũ Văn Tân, tự nhiên đối Diệp Hiên cái này chân vũ thánh địa thánh tử, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là hai nhà thánh địa ở giữa, quan hệ còn có chút khẩn trương. Lúc này cấm vệ quân đã cầm Diệp Hiên bao bọc vây quanh. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn cầm Diệp Hiên cấp bắt. Vũ Văn Tân thấy thế hơi nhíu một cái lông mày, quát, lui ra. Tuy nhiên Vũ Văn Tân rất không chào đón Diệp Hiên cái này Thanh Liên thánh tử. Nhưng hai nhà thánh địa ở giữa dù sao còn không có triệt để vạch mặt khai chiến. Bởi vậy hắn đến còn thật không có bất kỳ lý do gì hạ lệnh hướng về Diệp Hiên xuất thủ. Cấm vệ quân thống lĩnh sửng sốt một chút, sau đó liền lấy lại tinh thần. Yên lặng lại dẫn theo cấm vệ quân thối lui ra khỏi đấu trường. Diệp Hiên hai tay thả lỏng phía sau, phong khinh vân đảm đứng ở nơi đó. Dù là mới vừa rồi bị cấm vệ quân bao vây, trên mặt thần sắc cũng không có mảy may biến hóa. Nghe nói Thiên Vũ Đế Quốc những năm này ra không ít thiên tài, võ quốc chủ sao không đem bọn hắn đều để đi ra, để cho bản thánh tử kiến thức kiến thức. Diệp Hiên lười rào rạt nói, tứ đại thiên tài bất quá là Thiên Vũ Đế Quốc chúng trong thiên tài mấy cái mà thôi. Diệp Hiên nếu đã tới, làm thế nào có thể chỉ là đối phó bọn hắn bốn cái? Ít nhất cũng phải đem Thiên Vũ trong đế quốc những cái kia thanh danh lan xa các thiên tài, từng cái đè xuống mới phải, muốn cùng ta quốc thiên tài, cũng không phải không thể. Vũ Văn Tân chậm rãi mở miệng, bất quá Diệp Hiên thánh tử thế nhưng là chân vũ thánh địa cục cưng quý giá. Vạn nhất những cái kia thiên tài, có cá biệt xuất thủ không biết nặng nhẹ, Cầm Thánh Tử bị thương, đến lúc đó ta Thiên Vũ Đế quốc có thể không chịu đựng nổi a. Vũ Văn Tân đối với bản quốc thiên tài thực lực vẫn là tương đối có lòng tin. Dù sao những cái kia thiên tài trong có mấy cái đều đã đột phá đến ích cung cảnh. Mà cái gọi là phong hào thánh tử, tuy nhiên thanh danh vang dội, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì tiềm lực xuất chúng. Mà cũng không phải là thực lực thật áp đảo sở hữu thiên tài phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.